Chương 189, uống say chương 189, uống say ở Trương Tường nhà mình trên lầu 2 trên cầu thang, Trương Tường ở điểm điểm lắc lắc địa tàu lấy, làm cho một loại kinh hồn tăng đảm, phảng phất sẽ tùy thời rớt xuống cảm giác. Chỉ bất quá, bất tỉnh trong lúc say Trương Tường quả thực không có phát hiện. Hắn cô gái trong ngực, tại hắn thật chặt ôm ở nàng thời điểm, thân thể ở thoáng kia trong lúc đó căng thẳng một cái, cuối cùng chỉ có buông lỏng xuống tới. Hơn nữa, đối phương thân cao tựa hồ so với hạ củ cao hơn như vậy điểm một cái, vừa vặn đến Trương Tường cảm vị trí. Ừ hạ củ ngươi dùng rượu ta ta, không có say Trương Tường ở một hơi rượu, có chút điểm điểm lắc lư từ đối phương ôm ấp trong tránh thoát ra, muốn tiếp tục leo lên. Nhưng là, hắn hiện tại say là ngay cả một cùng hai, đều có thể không phải quá rõ ràng, tự nhiên cũng thì không bao giờ có thể thuận lợi địa tàu đi lên lầu hai tại hắn cậy mạnh hướng về phía trước bán ra hai bước thời điểm. Trước mắt một mảnh hư hoàng chính hắn, cũng là đem nhất giai bậc thang, cho rằng đúng rồi cấp 2 chợt liền bước đi tới. Sau đó, một cách tự nhiên, thân thể hắn liền hướng về phía sau khuynh đi ngược lại. Nhìn Trương Tường khuynh đảo xuống thân thể, cô gái kia kêu lên một tiếng sợ hãi, chậm chạy vào mấy bước, muốn đem Trương Tường kế tiếp. Chỉ bất quá, ở trong lúc vội vàng, cùng với ở tại chúng không biết tên háo hức chi phối phía dưới, cô gái kia cũng là không có thể phát huy ra nàng sở hữu thực lực, ở Trương Tường thân thể ngã vào nàng trong lồng ngực thời điểm, nàng đúng là tiếp không được Trương Tường thân thể, liền mang chính cô ta đều phải hướng phía sau tốt đi ngược lại. Nhưng mà, vừa lúc đó, say trong rượu Trương Tường, thân thể cũng là đột nhiên một cái mình phản ứng, đưa ra hai tay sẽ bị chính mình đụng ngã trong lòng mỹ nhân, cho thật chặt cùng ôm được trong ngực của mình. Sau đó, ở giữa không trung đảo lộn thân thể một cái, đem thân thể của chính mình chắn phía dưới. Sau đó, chính là phanh, một tiếng, cùng với một tiếng nữ tử hạ giọng thét chói tai vang lên. Ha ha, ta khả năng thật sự chính là đúng say á nấc. Thậm chí ngay cả bò lâu thê đều tốt ngã á ha ha. Trương Tường ở tốt ngược lại đến tầng thứ nhất lầu trên sàn nhà sau đó, đúng là mang theo men say nợ nụ cười. Cái này từ tầng 2 lâu té ngã xuống lực đánh vào. Đối với hắn một cái như vậy sở hữu tinh anh thượng nhẫn thể thuật thực lực nhì ra mà nói, chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Chỉ cần hắn không phải đúng hoàn toàn mất đi ý thức, là hắn có thể đủ bằng cùng với chính mình bản năng phản ứng, đem đối với mình thương tổn giảm thấp đến nhẹ nhất trình độ. Hư Trương Tường trong ngực mỹ nhân nhẹ nhàng mà hư lạnh một tiếng, tựa hồ là đối với Trương Tường say rượu dáng dấp bộ dáng rất bất mãn. Nhưng lập tức, cô gái kia hư lạnh, liền biến thành một tiếng mang theo nùng đồng ngượng ngùng ý vị duyên dáng kêu to. Phía dưới hài hòa scan tự ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.